Tiên Linh Đồ Phổ, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 72.323, hối hận bất hối. Các sách, com đáp án này tự nhiên là, Triệu Minh Kiếm Quân hồi tưởng một lần này quyết đấu quá trình, trong lòng bỗng nhiên mắt lạnh. Là lâu lắm không có tay sao hắn dĩ nhiên ngay từ đầu đã bị cái tiểu nha đầu này nắm mũi dẫn đi. Kiếm tu, một đi không trở lại, quyết tuyệt bất hối. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu, cuộc quyết đấu này liền do Linh Ngọc ra chiêu, hắn tới ứng với. Đây không phải là kiếm tu nên có phương thức chiến đấu, càng không nên là hắn Triệu Minh Kiếm Quân phương thức chiến đấu. Hồi tưởng hắn cái này hơn 1.000 năm, khi nào từng có như vậy bị động thời điểm năm đó vào Từ Tiêu kiếm phái, Triệu Minh Kiếm Quân cũng không phải thiên tư cao nhất một cái, cũng không phải bổ ích nhanh nhất một cái. Cái kia đồng lứa cũng là có thiên tài tu sĩ. Tiên sinh kiếm tâm thể đi đoan, từ vừa mới bắt đầu, liền đặt ở trên đầu của hắn. Trên tông môn dưới, vô luận là người nào, đều muốn đi đoan phùng ở lòng bàn tay. Mặc kệ hắn thu được thành tựu ra sao, cuối cùng kém đi đoan một lấy. Ngay cả hắn mơ hồ có hảo cảm Linh Xu, đều trung tình với đi đoan. Mặc dù như thế, Triệu Minh Kiếm Quân lại chưa từng có sửa đổi tính tình của mình. Hắn liều mạng luyện kiếm, đem chính mình tất cả thời gian và tinh lực đều vùi đầu vào trong tu luyện đi. Hắn đặt mình vào nguy hiểm, chỉ vì nhiều hơn thể nghiệm sinh tử giao dứt khoát kiếm ý, như vậy từng bước một thành thạo đoan chân nhân ngoài ý muốn bị người đánh trộm sau, hắn trổ hết tài năng, trở thành Từ Tiêu kiếm phái tân nhất nhậm kiếm quân. Đi cho tới hôm nay, trở thành uy áp lăng thương gần ngàn năm Triệu Minh Kiếm Quân, hắn từ chiếu dám nói, chưa từng có nửa phần may mắn. Chính vì hắn liều mạng cùng kiên trì, mới có hôm nay Triệu Minh Kiếm Quân. Coi như đi đoan chân nhân sống lại cũng chưa chắc có thể có hắn thành tựu ngày hôm nay. Nhưng là, hôm nay cuộc quyết đấu này, từ vừa mới bắt đầu, quyền chủ động sẽ không ở trên tay hắn. Dù cho hắn ở giữa đại phát thần uy, đem Trình Linh Ngọc áp chế không thở nổi, đã ở của nàng trong kế hoạch của. Khi nào thì bắt đầu, hắn thậm chí ngay cả điểm ấy cảnh giác đều thất lạc là bởi vì tấn cấp nguyên sau tới nay, chưa bao giờ gặp một cái chân chính tay, hay là bởi vì chính hắn quá tự tin Linh Ngọc đứng thẳng thân thể. Từ quang ở bên người nàng lưu động, Triệu Minh, lúc đến hôm nay, ngươi hối hận bất hối. Triệu Minh Kiếm Quân ngẩng đầu, cười ha hả, hối hận ta tại sao muốn hối hận nếu như không phải bản quân. Tên tiểu tử kia chưa xuất thế cũng đã táng thân với Huyền Băng Đảo. Ta chỉ oán, chính mình phớt lờ, dĩ nhiên không có phát hiện hắn giáp tâm hại người. Linh Ngọc cũng cười rộ lên, nàng tự tay biến mất khóe miệng tràn ra tiên huyết, nói. Triệu Minh, người đến hôm nay còn không biết mình đến cùng làm gì sai à, nàng quay đầu, nhìn Từ Tiêu kiếm phái Vân Thai, Từ Chính lặng lặng mà ngồi ở nơi nào thần tình thưa thớt. Nhìn ngươi nhất yêu quý Huyền Tôn, bị ngươi hại thành bộ dáng gì nữa, ngươi nói bậy bạ gì đó. Triệu Minh Kiếm Quân chân mày khẩn túc, hắn vốn là thiên kiêu tử, Linh Ngọc lạnh lùng nói, thiên sinh kiếm tâm thể coi như không phải thiên mệnh người, cuộc đời của hắn đã định trước huy hoàng. Nhưng là ngươi làm cái gì cũng bởi vì ngươi ý nghĩ kỳ lạ, hại một cái người vô tội không nói. Hắn lại được chỗ tốt gì một người ở Tinh La Hải, không dám dùng mặt mình, không dám dùng tên họ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về thân phận về sau, còn muốn thừa nhận vốn không nên hắn thừa nhận không phải chê. Triệu Minh, người hao hết tâm tư, lại hại hai người thật là ngu được không có thuốc nào cứu được. Triệu Minh Kiếm Quân giận dữ, nâng kiếm chỉa về phía nàng. Trình Linh Ngọc, đừng có hầu ngôn loạn ngữ, cái gì không phải thiên mệnh người. Người còn muốn lừa gạt mình tới khi nào? Linh Ngọc cắt đứt lời của hắn, ánh mắt lãnh nhược hàn băng. Thiên mệnh người cần được phù hợp ba điều kiện, lẽ nào mấy năm nay ngươi chưa từng có nghĩ tới? Người nào mới thật sự là thiên mệnh người sao? Ai mới là, chân chính thiên mệnh người? Triệu Minh Kiếm Quân trong lòng đại loạn, hắn dĩ nhiên muốn qua chỉ là, hắn không thể tiếp thu chính mình khổ cực mưu hoa mấy trăm năm, làm sao có thể biết? Năm đó bản môn tiền bối rõ ràng nói qua, Từ Chính là thiên mệnh người, nếu như Từ Chính không phải thiên mệnh người. Vậy hắn làm tất cả ý nghĩa ở đâu còn có đại diễn thành thôi toán, lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói, hắn làm đây hết thảy chỉ là vì tên tiểu tử kia lót đường sao nếu là như vậy Từ Chính nên như thế nào mặt thế nhân nhãn quang. Triệu Minh, tử khí trồi lên tiên sách tụ vào trường kiếm trong tay của nàng. Có chuyện ngươi khả năng không nghĩ tới, nàng giơ lên kiếm, trên thân kiếm từ quang lưu động không ngừng. Hắn Từ Dĩnh kiếm, là thật, Triệu Minh Kiếm Quân ngước mắt lên, trừng mắt nhìn nàng. Linh Ngọc cười khẽ, không được tin tưởng tốt ta để ngươi xem một chút cái gì là Từ Dĩnh kiếm khí. Dứt lời trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên phân giải, hóa thành kiếm khí. Toàn bộ Thương Minh giới tử khí quen thuộc nhất không ai bằng Chiêu Minh kiếm quân, hắn tự hồ cảm giác được cái gì, trợn to hai mắt nhìn càng ngày càng thanh minh tử sắc kiếm khí. Giờ khắc này, hắn dường như chứng kiến thiên địa sơ khai, vạn vật diễn hóa, lại thích giống như chứng kiến điện tiếng sấm chớp sạch thang chọc hàng, hoàn hảo giống như chứng kiến phong tuyết mưa móc sinh linh sinh sôi nảy nở. Rõ ràng chỉ là một tí tẹo như thế tử khí, lại làm cho hắn chứng kiến rất nhiều đồ đạc có thế giới hình thành cũng có thiên địa hủy diệt. Hắn dĩ nhiên cảm thấy khó có thể nhúc nhích, không phải là bởi vì đạo kiếm khí này khí thế mạnh mẽ đến đâu, mà là bởi vì, với cao hơn chính mình dai quá nhiều sự vật bản năng sợ hãi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia chém rụng, thậm chí còn, liền con mắt đều chát không được. Điều đó không có khả năng, hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét, vừa ý thần cũng đã bị đạo kiếm khí này đoạt đi. Liên thai bên ngoài, Phạm Nhàn Thư cùng Song Thành bỗng nhiên đồng thời rời ánh mắt nhìn phía một chỗ. Một đạo tử quang, màu bất khả tư nghị từ phía chân trời bay tới, nhảy vào liên thai. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, thế cho nên xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, không có kịp phản ứng, cũng đã đem trên đài sen từ dĩnh kiếm khí khẽ quấn, đánh tan hết thảy sát ý, linh ngọc thất kinh. Tử quang bao quanh khẽ quấn, bay ra vân thai. Trong ánh sáng, một cái tử y nhân lặng yên xuất hiện. Cao ngất dáng người, khuôn mặt đẹp trai, trên áo bào mặc dù không có Từ Tiêu kiếm phái đánh dấu, lại cùng Từ Tiêu kiếm phái kiếm bào không có sai biệt. Hắn chắp tay đứng ở giữa không trung, toàn thân kiếm khí quanh quẩn, tựa hồ phất tay, là được kiếm biến hóa lưu quang, hủy thiên diệt địa. Thấy rõ người này trong nháy mắt, rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía Từ Tiêu kiếm phái Vân Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Chính bỗng nhiên đứng lên, trợn to hai mắt nhìn hắn, trên mặt lại tựa như sợ sạ vui. Người này, cùng Từ Chính lại có 6-7 phần tương tự. Hắn rốt cuộc là, linh ngọc kiếm trong tay rơi xuống đất, không nháy mắt theo dõi hắn. Ánh mắt của hắn có thần, gương mặt của hắn có huyết sắc, hắn da thịt có sáng bóng. Hắn là thật, thực sự trở về, Từ Nghịch cũng nhìn nàng, nhẹ nhàng cười. Kiếm bại Chiêu Minh, loại sự tình này vẫn là ta tự mình tới làm tốt. Hắn bước vào vân thai, đi tới linh ngọc bên người, thanh kiếm kia một lần nữa hóa thành kiếm hoàn, bay trở về trong tay của hắn. Hắn chậm rãi kéo linh ngọc đối thủ trưởng, đem kiếm hoàn đặt ở bàn tay của nàng. Tựa như lần trước bọn họ ở sinh tử thụ bên trong giống nhau. Bất quá, lúc này đây hắn không cần viết nữa chữ. Đi ra bên ngoài chờ ta, ôn nhu thanh tuyến, phảng phất mang theo say lòng người huân ý cùng quá khứ có chút nhỏ bé bất đồng, giống như gương mặt của hắn giống nhau. Linh Ngọc phát hiện chính mình không cần thói quen, liền thích ứng hắn hôm nay dáng dấp. Năm ấy ở Đại Mộng Trạch Hàn Nha Sơn, nàng nhìn thấy tương lai chính là chỗ này sao gương mặt. Thế cho nên về sau hơn 100 năm, xuất hiện ở của nàng tưởng niệm bên trong, vẫn là gương mặt này. Cái này là chính bản thân hắn mặt của độc nhất vô nhị, rốt cuộc không cần làm người khác thế thân. Từ Chính ngã ngồi xuống, thất hồn lạc phách, hắn nói không rõ mình bây giờ cảm giác, rõ ràng là vui mừng, rồi lại mang một điểm chua xót. Hắn còn sống, chẳng những sống cho thật tốt, còn kết thành nguyên anh, đột phá nguyên sao. Chính mình rốt cuộc không cần gánh vác áy náy, không cần ngày đêm khó an. Thì ra gương mặt này cũng không phải của hắn, chiếm tiện nghi của người không phải Từ Nghịch, mà là chính bản thân hắn. Thì ra thiên mệnh, thực sự không có quan hệ gì với hắn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Chính bên người trầm thanh tiêu thở nhẹ, Từ Tiêu kiếm phái vân thai trên, đã rối loạn lên. Linh Ngọc cùng Chiêu Minh kiếm quân, bọn họ tuyệt sẽ đứng ở Chiêu Minh kiếm quân bên này, chuyện liên quan đến Từ Tiêu kiếm phái tôn nghiêm. Không cho phép bọn họ cúi đầu chịu thua, có thể Từ Nghịch cùng Chiêu Minh kiếm quân gian, chính là bọn họ nội vụ, vẫn là một khoản tính không rõ sổ sách lung tung. Chiêu Minh kiếm quân ở Từ Tiêu kiếm phái nói 102, người ủng hộ chúng, nhưng không có nghĩa là hắn hết thảy quyết định. Đều không có dị nghị, bởi vì Từ Nghịch mấy năm nay Từ Tiêu kiếm phái không ít bị người công kích, nhất là Cực Ý Tông. Năm đó Linh Ngọc ở trên đài sen nói lời nói kia, Cực Ý Tông cha, phát hiện Từ Nghịch cha mẹ của nguyên là Cực Ý Tông đệ tử, vì thế, không ít tìm Từ Tiêu kiếm phái phiền phức. Từ Tiêu kiếm phái đệ tử đương nhiên không chịu thua, nhưng, bọn họ tư đề hạ này có khác đáng nghi. Có vài người cảm thấy, nếu từ Cực Ý Tông cướp về như thế cái tu kiếm mầm, không cố gắng bồi dưỡng, lại trở thành thế thân hy sinh, trái với tổ sư sáng lập tông môn ước nguyện ban đầu. Chỉ là Từ Nghịch chết đều chết, ngoại trừ tư đề hạ phát cào nhào, còn có cái gì dùng không nghĩ tới, Từ Nghịch dĩ nhiên trở về, hơn nữa đồng dạng trở thành nguyên sao lớn tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có cái gì so với cục diện dưới mắt càng có thể nói rõ Chiêu Minh kiếm quân quyết sách lệch lạc một cái 400 năm thì đạt đến nguyên sau kiếm tu, Kỳ Tông cửa nói, là bực nào vận thế, cái này vận thế trước kia là thuộc về Từ Tiêu kiếm phái, nhưng còn bây giờ thì sao, nhân gia không có để báo thù cũng không tệ. Không được, nhân gia nói rõ muốn để báo thù. Lại đều biết đạo độn quang bay vút mà đến, ở Vân Thai sườn dừng lại, xa xa nhìn trên đài sen tình cảnh. Thấy rõ mấy người này dáng dấp, Từ Tiêu kiếm phái lần nữa ồn ào. Người đến cùng sở hữu ba vị, bọn họ thân xuyên tử y, phía sau đeo kiếm, tuấn tú cao ngất nhất phái Từ Tiêu kiếm phái kiếm tu phong thái. Từ Tiêu kiếm phái các đệ tử, ở trong đó chứng kiến khuôn mặt quen thuộc. Chuyện gì xảy ra, Trầm Thanh Tiêu bỗng nhiên đứng lên, Mạc Trầm, Hoa Hữu Khê, Viên Phục. Không sai, là đã khôi phục diện mạo như trước Viên Phục mà không phải Phục Nguyên Thanh. Viên Phục ly khai Từ Tiêu kiếm phái nhanh 400 năm, rất nhiều người quên sự hiện hữu của hắn, nhưng nhận được Mạc Trầm cùng Hoa Hữu Khê rất nhiều người. Mạc Trầm là ở Từ Nghịch tự đọa Minh Nguyên sau rời đi, nói là du lịch, kết quả một đi không trở lại. Hoa Hữu Khê nhưng lại vẫn không đi, hơn 20 năm trước, vì kết anh mà ly sơn du lịch đến nay không về, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng Mạc Trầm bọn họ cùng một chỗ. Trầm Thanh Tiêu hướng đệ tử của mình nháy mắt, tên này kết đan tu sĩ ý hội, ly khai Vân Thai. Bay đến ba người trước mặt, tên này tu sĩ chắp tay thi lễ. Hoa sư huynh, không nghĩ tới ngươi ly sơn nhiều năm, đã kết anh thành công, thực sự là thật đáng mừng. Hoa Hữu Khê khách khí đáp lễ, làm phiền sư đệ lo lắng, tên này tu sĩ nói, không chỉ là tiểu đệ lo lắng, từ sư thúc cũng rất lo lắng. Nếu sư huynh đã trở về ôn chuyện một chút a. Hoa Hữu Khê nhẹ nhàng cười, nhưng không có dịch bước. Ôn chuyện sao, có nhiều thời gian, các loại việc này kết thúc rồi hãy nói. Tên này tu sĩ còn muốn khuyên nữa, Mạc Trầm bỗng nhiên mở miệng. Vị sư đệ này, việc này bản không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hay là trở về đi thôi. Nhìn Mạc Trầm mặt lạnh lùng sắc, người này nuốt nước miếng một cái, qua loa thi lễ một cái, trở về Từ Tiêu kiếm phái Vân Thai đi. Đừng xem Mạc Trầm sau lại dễ nói chuyện như vậy, ở Từ Tiêu kiếm phái thời điểm, hắn chính là nổi danh tính cách âm trầm, không được dễ tiếp xúc. Bọn họ lời nói này, cũng không có tận lực che lấp, hiện trường nhiều như vậy cao giai tu sĩ, làm sao không nghe rõ. Ba người này, lập trường rõ ràng, thật biết điều, Từ Tiêu kiếm phái năm gần đây nhân tài điêu linh, thì ra có cơ hội kết anh, đều ở chỗ này. Bồi dưỡng một cái thế thân, chẳng những không có đạt được đặt trước hiệu quả, làm hắn phản bội tông môn, còn mang đi nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Đến nước này, Chiêu Minh kiếm quân rốt cuộc là hối hận còn không hối hận, PS công chúa trở về, chuyện thứ nhất không phải cứu vương tử, mà là cứu vô bà, mọi người không nghĩ tới a, ngày hôm nay đổi mới vì sao chậm, các học sinh hẳn là minh bạch. Cách chương.